Võng du trọng sinh tinh hà, chương 31, mưu đồ của Lâm, góc truyện audio.com, và tăng phúc của Haki cũng khác nhau, người 5 tấn tăng phúc 2 thành thì người 10 tấn tăng phúc 3 thành. Cùng sử dụng một lượng Haki giống nhau nhưng sức mạnh người 10 tấn đánh ra thêm thành cao hơn. Và một điều đặc biệt mà sư phụ nói với hắn là Haki Busosoku tăng phúc là tính từ lúc luyện ra từ đầu mới tính. Ban đầu luyện ra Haki Busosoku tăng phúc 2 thành cho dù sau này sức mạnh do tu luyện lớn hơn ngày xưa thì tăng phúc vẫn là 2 thành. Chỉ khác biệt là lượng nhiều hơn, diện tích bao phủ lớn hơn. Cho nên trước khi luyện ra Haki, sức mạnh cơ thể càng lớn tăng phúc càng kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được vì sao trong nguyên tác Lạp Phi là cháu của Gáp nhưng không được dạy Haki nguyên nhân. Không phải Gáp không muốn mà quá sớm sẽ hạn chế phát triển sau này. Mặc dù khá tiếc nuối nhưng sư phụ vẫn nói hắn có thể sớm tu hành Haki quan sát. Nhưng theo quy định trên đảo thì người từ ngoài tới muốn học Haki thì phải ở trên đảo ít nhất 3 năm trở lên mới có thể học. Do đó dù cho nóng lòng muốn thử thế nhưng hắn vẫn đành phải nhịn thêm 2 năm nữa. Nếu hắn đoán không sai thì chỉ cần có thể luyện thành Haki quan sát tinh thần hắn có thể đột phá giới hạn. Bởi vì ở One Piece chỉ có tu luyện Haki quan sát và một ít trái ác quỷ đặc biệt mới có liên quan tới tinh thần. Có lẽ Haki Haosoku cũng liên quan tới tinh thần nhưng vì hắn không dám chắc mình có tư chất đó không và hắn đã ăn một trái ác quỷ cho nên không hy vọng gì. Vậy chỉ có thể chờ mong Haki quan sát không làm hắn thất vọng. Theo thân cận sư phụ càng gần hắn thăm dò được một ít bí ẩn của thôn này. Một thôn này không được tham dự vào chuyện bên ngoài, có thể một vài người ra ngoài du lịch tu luyện nhưng làm gì bên ngoài thì không liên quan tới trong thôn. Mà điều này chỉ dành cho những người tuổi trẻ. Hay mỗi vị tuổi trẻ khi ra ngoài rèn luyện tới 40 tuổi bắt buộc phải trở về thôn ẩn cư. Đây là hai điều mà hắn dò hỏi được, còn có quy củ bí ẩn nào nữa hay không thì hắn không được tiếp xúc bởi vì hắn người ngoài thôn. Từ biết được hai điều quy tắc này, hắn bắt đầu đánh trong thôn các vị tuổi từ 15 tới 25 chú ý. Hắn cần thành lập cho mình một tổ chức, đây là kế hoạch của hắn từ lúc trước khi vào trò chơi. Hắn không làm hải tặc cũng không làm hải quân. Hắn quyết định tạo một tổ chức mới. Hệ thống từng nói đánh giá sẽ là biểu hiện của người chơi trong thời gian trò chơi hoạt động. Trong One Piece có 5 tổ chức: Thâm Căn Cố Đế, một thế giới chính phủ, bao gồm lục quân, 2 hải quân, 3 hải tặc, 4 quân cách mạng, các quốc gia không gia nhập thế giới chính phủ, trong đó còn có một ít tổ chức nhỏ hơn như thế giới ngầm, thợ săn hải tặc, các tòa báo chip, VV. Nếu hắn có thể sáng tạo một tổ chức ngang hàng với những tổ chức hiện có thì hệ thống sẽ cho điểm như thế nào, và nếu hắn dùng tổ chức của chính mình sáng tạo ra và lật đổ hết thảy tổ chức ở thế giới này thì cho điểm sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ tới thôi là máu hắn sôi sùng sục, dùng một thế lực mới để lật đổ thế giới chính phủ và thống nhất cả thế giới, độ khó khăn sẽ cao hơn nhiều khi sử dụng các tổ chức đã có. Chỉ cần hắn gia nhập bất cứ một tổ chức nào thì mưu đồ thống nhất thế giới sẽ giảm mạnh khi hắn sáng tạo cái mới. Cho dù là loạn thất bát tao hải tặc, chỉ cần hắn làm hải tặc danh tiếng hắn càng lớn, người gia nhập dưới trướng hắn sẽ càng nhiều. Dù biết tư tưởng của hắn rất khó thành hiện thực nhưng hắn vẫn muốn thử. Dù cho độ khó cực cao nhưng nếu thành công cho dù chỉ ngang hàng với các thế lực cũ thôi cũng làm hệ thống cho điểm, hắn chưa chắc ít hơn làm hải tặc vương hoặc lật đổ thế giới chính phủ. Hiện tại cả thế giới thế lực có thể tồn tại gần như bão hòa. Chỉ cần một tổ chức chen chân vào, nếu nhỏ thì không tính là gì nhưng chỉ cần lớn ngang thế lực như thế giới ngầm hoặc thợ săn hải tặc thôi thì sẽ gặp phải đả kích của tất cả các thế lực khác. Thêm một thế lực mọc lên và lớn mạnh thì đại biểu cho lợi ích của mọi người bị rút nhỏ lại, bởi vậy sẽ gặp các thế lực hợp lực thanh trừ, đây là chiều hướng tất nhiên sẽ phát sinh. Và hắn cũng biết điều này, nhưng khi hắn biết được hai quy củ của thôn thì hắn cảm giác hy vọng của mình tới. Chỉ cần dụ đi một ít người trẻ tuổi theo hắn sông sáo biển cả thì bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Người trong thôn này cực kỳ đoàn kết, từ hắn vào sống chưa bao giờ xuất hiện xung đột, cho dù hắn là người ngoài cũng không bị bài xích. Theo hắn hỏi sư phụ thì chỉ cần vượt qua thử thách thì ngoài các quy củ thành lập từ xưa, người trong thôn đều sẽ coi hắn thành người nhà. Cách chương.